Nguyên thủy thời đại, chương 11, mùa đông đến, góc truyện audio.com. Đêm hôm nay, không khí lạnh hơn tất cả mọi khi, bếp lửa trong đêm không ngừng cháy, tỏa ra hơi ấm thế nhưng vẫn không ngăn được cái lạnh xâm lấn không gian. Bên ngoài gió rét gào thét thế nhưng trong các thành viên trong căn nhà mới xây vẫn ngủ một cách thoải mái, mặc cho cái lạnh đầu đông. Minh Vũ cả thân hình co quắp trong đống rơm cùng gia thú, hai chân hắn rung lẩy bẩy, hắn không nhịn được mà phải đi đến bên đống lửa sưởi ấm vừa nấu nước nóng. Còn các tộc nhân khác thì dường như đã quen với cái loại thời tiết như thế này, cả đám vẫn ngủ sau như chết. Đối với Minh Vũ đêm nay là một đêm khó ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi chiếc cửa đá được mở ra, đập vào mắt mọi người chính là một cánh đồng trắng xóa, khắp nơi đều mà màu trắng của tuyết. Mùa đông đến rồi, Vu Dung rời bước ra khỏi hang đá thấp giọng nói. Chỉ qua một đêm thôi, thế nhưng khắp nơi đã bao phủ đầy tuyết, xem ra tuyết tại nơi này rơi với cường độ rất lớn, nếu không có sự chuẩn bị thích hợp thì sự an toàn của tộc nhân sẽ trở nên khó khăn. Mọi người chuẩn bị, ngày mai chúng ta lên đường đến bộ lạc đá trao đổi. Blue Okika Aiki, lúc và xem chuẩn bị trang bị ngày mai cùng với thủ lĩnh đi bộ lạc đá Vu ra lệnh. Vì năm nay có sự tài trí của Minh Vũ mà bộ lạc đã thoát khỏi cảnh nghèo đói, lương thực có thể sư sức chống đỡ qua mùa đông khắc nghiệt này, thế nhưng Vu vẫn quyết định những vật phẩm trao đổi sắp tới. Lương thực là thứ kiên quyết không thể đem đi trao đổi, trong tay bọn họ có lượng lớn đồ gốm cùng muối, những thứ này khá là tốt để đem đi trao đổi. Thế nhưng Minh Vũ lại phản đối ý định này của Vu, tuy bộ lạc đã có khả năng tự sản xuất muối thế nhưng thực lực bộ lạc lúc này quá nhỏ bé, không thể chống trả lại bộ lạc khác tiến công, nếu bọn họ biết trong tay bộ lạc đá lớn có muối thì bọn họ sẽ không ngần ngại mà tấn công, đến lúc đó bộ lạc sẽ đi tới nguy cơ diệt vong. Vì thế Minh Vũ quyết định lần này trao đổi sẽ mang đồ gốm, một ít cá khô. Mà mục tiêu bọn họ trao đổi mang về đó chính là gia thú, người, thậm chí là cái loại tài nguyên, khoáng vật, hạt giống. Vì khắp nơi đều là tuyết thế nên Minh Vũ quyết định chế tạo một cái xe trượt tuyết để dễ dàng mang theo vật phẩm đi trao đổi. Đồng thời ngoài 6 thợ săn kia ra, Minh Vũ còn mang theo 8 phụ nữ trưởng thành. Không phải là đem bọn họ đi trao đổi mà là họ chính là nguồn nhân lực thổ vác vật phẩm. Thế nhưng trước khi Minh Vũ đi thì hắn lại có nhiều an bài cho những thành viên khác còn lại trong bộ lạc. Nhóm thợ săn còn lại bắt đầu công việc tuần tra, phòng vệ bộ lạc tránh sự tập kích của hung thú hay bộ lạc khác. Những thành viên khác thì nhanh chóng thu thập các vật liệu như gỗ củi cỏ. Vận chuyển về nơi trú ẩn bộ lạc, theo lẽ thường thì vào mùa đông ngoài các thành viên trong đội thợ săn ra còn các thành viên khác sẽ ngồi yên để tránh tiêu hao thể lực, thức ăn thì cũng cực kỳ hạn chế, mỗi ngày ăn một lần. Thế nhưng lúc này lại khác, mùa đông bọn họ vẫn phải tích cực tích trữ vật liệu theo lệnh của Minh Vũ. Lúc này Minh Vũ chính là điểm tựa vững chắc cho bộ lạc, lời của hắn chính là mệnh, nói là phải nghe theo. Ngày hôm sau khi căn dặn kỹ càng, Minh Vũ giao bộ lạc lại cho Vu, còn hắn cùng 14 thành viên khác lên đường đến bộ lạc đá nằm ở phía tây bộ lạc. Ba thợ săn là Oxem và Aiki dùng sức mà kéo xe hàng trượt tuyết, cái xe này cấu tạo cực. Góc truyện audio.com, kỳ đơn giản dựa theo nguyên lý ma sát trượt mà vận chuyển, do mặt tuyết nên di chuyển cũng không khó khăn cho mấy. Còn những phụ nữ theo sau, trên lưng bọn họ là những chiếc gùi, bên trong chứa các vật dụng cần thiết vì như lều gia thú, hạt đá, cá khô. Còn trên xe hàng chính là những vật phẩm mang đi trao đổi, bao gồm 10 cái nồi lớn, 15 cái nồi nhỏ, 30 cái tô, 15 cái muỗng, 50 kg cá cùng với một số vũ khí như rìu đá, giáo. Lấy bộ lạc đá làm trung tâm, thì xung quanh bọn họ là các bộ lạc khác bao gồm đá lớn, nanh bộ lạc, khô bộ lạc, lửa bộ lạ và cây bộ lạc. Vì đá bộ lạc chiếm được một ngọn núi, bên trong đó có một mỏ muối thế nên đá bộ lạc phát triển mạnh mẽ nhất, trong vài chục mùa đông bộ lạc đá trở nên hùng mạnh nhờ lượng lương thực cùng người khi trao đổi muối. Nghe Vu nói đá bộ lạc có số lượng tộc nhân gấp nhiều lần đá lớn bộ lạc, mà nhiều hơn bao nhiêu thì Vu không biết đếm, thế nhưng phải nói là rất nhiều. Đoạn đường đến đá bộ lạc khá là xa, đoàn người di chuyển không ngừng, phải đến 2 ngày rưỡi thì bọn họ mới đến được hẻm núi đá bộ lạc. Nơi trú ngụ của đá bộ lạc là một hẻm núi lớn, bao bọc xung quanh là những nhọn núi lớn, tạo thành một hệ thống tường thành tự nhiên bảo vệ bộ lạc. Bộ lạc thông ra bên ngoài bằng một khe nhỏ, rộng chừng 2 mét. Mà lúc này bên trong bộ lạc đá đã có không ít người, đa phần là từ các bộ lạc khác đến trao đổi vật phẩm. Tiếp đãi đám người Minh Vũ là một tên đội trưởng bộ lạc đá, hắn tên là KKAV. Vẫn như mọi khi nhìn thấy người bộ lạc đá lớn thì đám người kia rất là dưỡng dưng, đồng thời không được chú trọng cho mấy. Đặc biệt là khi thấy đám người đá lớn bộ lạc còn mang theo phụ nữ thì ánh mắt KKAV trở nên khinh thường nồng đậm. đá lớn, chỗ kia, KKAV chỉ về một cái xó nhỏ bên trong khu trao đổi. Ý là chỗ đó là dành cho bộ lạc đá lớn làm nơi nghỉ chân cũng như là đem hàng hóa trao đổi chỗ đó. Minh Vũ là người bực nào mà không chú ý đến thái độ của đám thổ dân xung quanh. Thế nhưng hắn cũng chẳng có nóng giận gì cho cam, không phải là trước kia bộ lạc đá lớn tụt hậu về phía sau so với các bộ lạc khác à? Bị đối xử như thế cũng là điều hiển nhiên. Đối ngược với Minh Vũ Clu thì tức giận vô cùng, mặt hắn đen như cái nhọ nồi, tay cầm lên thương đá có ý định cho tên kia một trận ra trò. Thế nhưng Minh Vũ giơ tay cản hắn lại. Clu, không được, đánh không lại, bọn chúng đông, chúng ta mang đồ đi đổi. Không cần để ý, Minh Vũ khuyên ngăn, nơi bầy hàng của bộ lạc đá lớn chỉ mà một cái xó xỉn mà thôi. Xung quanh tràn đầy rác thải, còn bốc mùi khai nước tiểu, Minh Vũ phải chửi mẹ nó. Các tộc nhân đi theo cũng không có chịu được, đành phải làm việc công ít dọn dẹp sạch chỗ này rồi mới bắt đầu dựng lều, bày hàng hóa. Trong lúc đám người Clu dọn dẹp thì Minh Vũ cũng bắt đầu đi xung quanh quan sát bộ lạc đá cùng các bộ lạc khác. Quả thật bộ lạc đá phát triển vượt bậc hơn các bộ lạc khác, toàn thể bộ lạc có hơn 1.000 người, chiến sĩ có đến 400, ngoài ra là phụ nữ và trẻ nhỏ. Nhìn địa thế bộ lạc đá, hẳn bên trong khu vực này là một mỏ muối có cấu tạo gần giống như mỏ muối mà Minh Vũ phát hiện, nhưng muối tại đây tinh khiết và ít tạp chất nên có thể trực tiếp sử dụng. Bộ lạc đá phân làm 3 khu chính, khu thứ nhất là Minh Vũ cùng đám người bộ lạc khác đang bày hàng hóa tại đây, khu thứ hai thì lít nha lít nhít lều trại được dựng. gocchuyenaudio.com, bằng da thú và lá cây. Còn khu thứ ba thì không có khả năng nhìn thấy, có rất nhiều dũng sĩ bộ lạc canh phòng tại đây, xem ra đó là mỏ muối. Mà lúc này tại khu giao dịch đã có không ít bộ lạc đến, ngoài 5 bộ lạc đá lớn, lừa cây, nanh, và khô thì còn có các bộ lạc xa hơn đến trao đổi vật phẩm. Mà ông thầu lớn nhất chính là chủ nhà đá bộ lạc. Gian hàng của đá bộ lạc cực lớn, phải nói nó là một căn lầu rộng, bày biện không ít đồ bao gồm da thú, muối thịt khô, vũ khí đá, vũ khí xương. Các loại hạt quả khô, ngoài ra bộ lạc khô cùng bộ lạc giang nanh cũng đã đến. Còn mấy bộ lạc khác thì hẳn là 1-2 ngày nữa sẽ đến. Ngoài đá bộ lạc hùng mạnh thì nanh bộ lạc cũng xếp vào loại ưu, dựa theo những vật phẩm họ mang tới thì nanh bộ lạc có rất nhiều chiến sĩ và thợ săn. Bởi vì trên sạp hàng của có đa phần là thịt khô và da thú. Ngay cả da của sói cũng có vài tấm, thực lực không thể khinh thường. Khô bộ lạc có vẻ yếu hơn một chút nhưng so với đá lớn bộ lạc thì mạnh hơn rất nhiều, gian hàng của họ đa phần là các hạt quả khô. Thế nhưng khi thấy Minh Vũ đến gần gian hàng bọn họ thì lại lộ ra vẻ khinh thường, không muốn tiếp. Đám người đá lớn bộ lạc năm nay lại đem phụ nữ ra đổi thức ăn. Thật là một lũ khốn kiếp, một tên âm âm quái khí nói. Cái tên này chính là thủ lĩnh bộ lạc nanh, theo sau hắn có 5 tên trang bị đầy đủ, ánh mắt khinh bỉ nhìn Minh Vũ. Minh Vũ không có tỏ vẻ gì thế nhưng lại nhìn tên âm dương kia một cái thật sâu, giống như nhìn tận tâm can của hắn. Lúc này Clu bước tới Vũ, dựng lều xong, ăn cơm, Minh Vũ nhìn Clu một cái sau đó lướt qua gian hàng nanh bộ lạc mà bước tới gian hàng của khô bộ lạc. Khô bộ lạc mang theo rất nhiều củ quả khô, điều này làm Minh Vũ cực kỳ chú ý. Ngoài hạt đá ra khô bộ lạc còn có một loại củ khác to chừng một cái nắm tay toàn thân màu vàng nâu. Nhìn thấy Minh Vũ bước tới chủ sự bộ lạc khô bước ra, hắn là một gã đàn ông trung niên trên ngực có một vết sẹo khá lớn, nhưng bù lại là có một khuôn mặt khá là điềm đạm. À, thủ lĩnh bộ lạc khô năm nay đá lớn bộ lạc thay đổi thủ lĩnh à? À, cười thân thiện, cách trương,